Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xuất ra ngọn núi bên trong, hiện ra từng khối sáng lấp lánh khoáng thạch. Mỗi một khối khoáng thạch phía trên đều tản ra tiên linh lực. Không hề nghi ngờ cũng là tiên thạch, để cho Mộc Sơ Tuyết nhãn tình sáng lên. Nhưng mà, Mộc Sơ Tuyết cũng không có dừng lại. Nàng giơ tay lên, lại hướng về nứt ra ngọn núi trung ương, chụp ra một chưởng. Một chưởng này thẳng đến sâu trong lòng đất. Mặt đất nứt ra, lộ ra một đầu dài đến vài dặm khe rãnh. Khe rãnh sâu đạt mấy trăm trượng. Khe rãnh hai bên sáng lóng lánh tất cả đều là tiên thạch. Trừ cái đó ra, tại rãnh chỗ sâu, còn có càng thêm sáng chói tia sáng. Mộc Sơ Tuyết thần thức quét qua, con mắt lập tức sáng lên. Thân là đệ ngũ nữ đế thánh sứ, Mộc Sơ Tuyết một mắt nhận ra đây không phải thông thường tiên quán. Phía dưới này tiên thạch, ít nhất đạt đến trung phẩm tiên thạch tình cảnh. Một khối trung phẩm tiên thạch có thể hối đoái 100 khối hạ phẩm tiên thạch, 1 vạn khối cực phẩm linh thạch. Bởi vậy có thể thấy được, mảnh này tiên quán giá trị bao kinh khủng. Nếu như phía dưới trung phẩm tiên thạch, số lượng lớn, cho dù là đối với toàn bộ Thánh Tông tới nói cũng là thu hoạch khổng lồ. Mộc Sơ Tuyết liền vội vàng đem lấy được tin tức, cùng Tôn Thiên nói một lần. Tôn Thiên đơn giản trong bụng nở hoa. Cái này Tiêu Đống quả nhiên là chỉ tầm bảo thử, không uổng công hắn không công đi theo hắn. Lúc này, Mộc Sơ Tuyết âm thanh tại trong đầu của Tôn Thiên vang vọng dựng lên. Thánh tử Điện Hạ, cái này tiên mạch như thế nào mang đi? Một đầu lớn như vậy, thuộc hạ trữ vật bảo chứa không nổi. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, đồng dạng truyền âm, nói y vấn đề không lớn, ngươi có thể chứa bao nhiêu là bao nhiêu. Còn lại giao cho ta tốt. Là, thánh tử. Mộc Sơ Tuyết gật đầu, tiếp đó lấy ra một cái trữ vật bảo, thu thập lên tiên quán. Nàng lấy thần thức làm mắt, lấy khống chế linh lực, tốc độ thật nhanh. Từng khối trung phẩm tiên thạch nhanh chóng phá đất mà lên, hướng Mộc Sơ Tuyết bay đi, tiếp lấy trong chớp mắt, liền bay vào nàng trữ vật bảo. Tôn Thiên trong lòng hơi động. Lấy thần thức cùng bầu trời bên trên tiên liễn truyền âm. Phút chốc, Âu Dương Nhược Hy, Âu Dương Hải Nguyệt, Âu Dương Tuyết Nhi, Âu Dương Sương, Tự Yên, Cố Thanh Ảnh, Diệp Khuynh Tư. Cùng với chính là Nhi, Lê Nhi, Đào Nhi, Hạnh Nhi, Liễu Nhi, Đường chính là Cơ, Sở Giang Hoa, Phượng Chỉ Nhược, Dương Tiểu Mịch, Giảm Đồng, Lưu Diệp Phi, Trịnh Tiểu Sản, Trương Tiểu Phong, Nhiệt Ba, Dương Siêu Việt mấy người nữ bột cùng với Lô Đỉnh các tiểu tỷ tỷ cùng một chỗ từ trong tiên liễn bay ra. Bây giờ, trên người của các nàng đều đã đổi lại bảo thủ quần áo, mang theo trữ vật bảo. Tiếp lấy, tại Tôn Thiên thần thức truyền âm dưới mệnh lệnh, vui vẻ thu thập lên tiên thạch. Tiêu Đống biến sắc, không thể tin được, Cửu Dương Thánh Tử tiên liễn bên trong có nhiều như vậy nữ tử. Hơn nữa, mỗi một cái cũng là tuyệt sắc. Hắn ngờ tới, cái này hơn phân nửa cũng là thánh tử nữ nhân. Không nghĩ tới thánh tử có nhiều như vậy nữ nhân, hơn nữa mỗi ưu tú như vậy. Tiêu Đống lại tìm một hồi, đi tìm Tiêu Đàn Nhi bóng người. Đáng tiếc, hắn tìm rất lâu cũng không có Tiêu Đàn Nhi, trong lòng không khỏi thất lạc. Bất quá, thất lạc cảm xúc chỉ là phút chốc. Tiêu Đống rất nhanh triển khai hạt hoàng sắc linh lực cánh chim, hướng nứt ra tiên quán chỗ mà đi. Thiên mệnh chi tử Tiêu Đống cũng nhìn ra cái này tiên quán bất phàm. Nếu có thể thu thập một bộ phận, nhất định đại hữu sở hoạch, hơn nữa còn có thể đem hắn tất cả nợ nần toàn bộ trả hết nợ. Nhưng mà, hắn vừa bay đến trên không, một bóng người ngăn cản hắn. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, hướng Tiêu Đống nói, kệ Tiêu Đống, ngươi làm cái gì a? Tiêu Đống bộ mặt chân thật đáng tin, nói, kệ Tôn Thiên, ta tới thu thập tiên quán. Tôn Thiên cười cười, nói, kệ Tiêu Đống, ngươi sai lầm không có. Ngươi có tư cách gì thu thập tiên quán? Tiêu Đống lý trực khí tráng nói, kệ cái này tiên quán là ta phát hiện, ta đương nhiên có thể thu thập. Tôn Thiên lắc đầu, nói, ý ai nói là ngươi phát hiện? Rõ ràng là ta phát hiện dấu vết, tiếp đó tìm chúng ta thánh sứ xuống bổ ra đại sơn, tìm được tiên quán. Cái này tiên quán cùng ngươi có một quan hệ không có? Như thế nào thành ngươi tìm được? Nói đến đây, Tôn Thiên ngừng một chút nói, ghê giống như cũng có chút quan hệ. Ngươi dẫm ở khối kia tiên thạch phía trên, lăn xuống, ta mới phát hiện. tốt như vậy, ta cho ngươi 100 khối linh thạch, coi như là ngươi thù lao. Nói đi, Tôn Thiên tâm niệm khẽ động, từ trữ vật bảo bên trong, lấy ra 100 khối linh thạch, đưa cho Tiêu Đống. Là bình thường nhất hạ phẩm linh thạch. Tiêu Đống trợn to hai mắt, trên mặt đã lộ ra vẻ giận dữ, nói ghê Tôn Thiên, ngươi đang nhục nhã ta sao? Rõ ràng là hắn phát hiện tiên quán, thế nhưng là người trước mắt, chỉ cấp hắn 100 khối linh thạch làm thù lao. Đây là đuổi ăn mày sao? Coi như đuổi ăn mày, cũng không nên ít như vậy linh thạch. Tôn Thiên cười nói, ghê cái gì đuổi ăn mày, Tiêu Đống, ngươi nói chuyện như thế nào khó nghe như vậy? Ngươi không muốn lời nói coi như xong. Ta một khối linh thạch cũng không cho ngươi. Nói xong, Tôn Thiên lại đem 100 khối linh thạch thu vào. Thấy vậy, Tiêu Đống càng thêm phẫn nộ. Tiên quán bởi vì hắn mới phát hiện, thế nhưng là 100 khối linh thạch cũng không cho hắn. Cái này rất giống xa xôi ngàn dặm tới chạy vội hiện, còn ăn chung 8 khối tiền bún thập cẩm cây, cuối cùng 100 khối cũng không cho. Đinh! Ngươi làm nhục Tiêu Đống. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu Đống khí vận âm 3. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tiêu Đống cảm nhận được trước nay chưa có nhục nhã. Tôn Thiên nở nụ cười, lại nói tiếp ê tốt, Tiêu Đống, bây giờ bắt đầu. Mảnh này tiên quán sở tại chi địa, về ta thánh tông tất cả. Ngươi có thể đi. Ngươi, khinh người quá đáng. Tiêu Đống lập tức tức giận toàn thân phát run lên. Ánh mắt của hắn gắt cao nhìn chằm chằm Tôn Thiên, nếu như ánh mắt có thế giết chết, bây giờ Tôn Thiên nhất định thủng trăm ngàn lỗ. Bây giờ, Tiêu Đống có một loại bộc phát cùng Tôn Thiên liều mạng xúc động, nhưng mà cuối cùng nhẫn nại xuống. Đáng chết! Chờ đó cho ta! Tiêu Đống ở trong lòng nói một câu, tiếp theo từ trên bầu trời bay thấp tiếp. Tôn Thiên trên mặt, lộ ra ý cười. Tiếp lấy trong đầu của hắn, vang dội tiếng vang lanh lảnh. Đinh! Ngươi tranh đoạt thiên mệnh chi tử Tiêu Đống tiên quán cơ duyên. Nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Tiêu Đống khí vận âm 200. Tôn Thiên vô cùng vui vẻ. Đầu này tiên quán lại cắt giảm Tiêu Đống 200 khí vận. Một lớp này rau hẹ cắt thực là không tồi. Nửa ngày sau, từng vị tôi tớ cùng tiểu tỷ tỷ vẫn như cũ mới thu thập tiên quán. Tôn Thiên mang theo Bạch Tiểu Đồn, Kiếm Tâm, hướng về tiên quán phương hướng mà đi. Hắn đi thẳng tới tiên quán sâu trong lòng đất. Một Sơ Tuyết cùng với nữ bộc cùng Lô Đỉnh tiểu tỷ tỷ thu lấy đại lượng tiên thạch sau, Tôn Thiên lấy ra tuyệt thức tiên châu, ngăn cách thần thức nhìn trộm. Tiếp lấy, hắn từ trong ngực lấy ra một cái màu xanh biếc hạt giống, tản ra tiên quang, để cho Bạch Tiểu Đồn nhãn tình sáng lên. Đại Ma Vương, ngươi muốn đem những thứ này tiên quán đều thu đến đi sao? Thứ 409 chương tiêu tòa nhà chạy. Tôn Thiên cười nói, ê đúng thế, Tiểu Đồn. Bất quá, thu lấy thời điểm có chút nhàm chán, ngươi quỳ xuống cho ta tới có thể sao? Ô, có thể. Bạch Tiểu Đồn phát ra ô ô tiếng kêu, biết Đại Ma Vương lại không đứng đắn. Bất quá, nàng không có kháng cự, tương phản rất vui vẻ. Nàng trực tiếp tại trước mặt Tôn Thiên quỳ xuống, dùng nàng am hiểu nhất phương thức, cho Tôn Thiên đấm bóp. Thấy vậy, Tôn Thiên mỉm cười. Hắn một bên hưởng thụ lấy Bạch Tiểu Đồn xoa bóp, vừa dùng hạt giống thế giới thu lấy lên tiên quán. Cái này tiên quán linh mạch rất rất lớn. Lúc thu lấy, Tôn Thiên phát hiện. Trên mặt đất lộ ra bộ phận, lại chỉ là toàn bộ tiên quán mạch 1/10. Bất quá, cho dù lớn như vậy, hạt giống thế giới cũng dễ dàng đưa nó đặt vào trong đó. Trong khoảnh khắc, ngọn núi dưới mặt đất xuất hiện một cái cực lớn lỗ thủng. Ngọn núi sập không ngừng hãm. Tiếp lấy, Tôn Thiên tâm niệm khẽ động, mang theo Bạch Tiểu Đồn, Kiếm Tâm biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, Tôn Thiên đã tới hạt giống không gian, trung ương ở trên đảo. Tại bọn hắn cách đó không xa, một đầu ống ánh trong suốt tiên mạch, cự long tầm thường nằm ngang lấy, hơn nữa tản ra nồng đậm như sương tiên linh lực, lại hướng về hạt giống không gian bốn phía khuếch tán mà đi nhanh chóng bị hấp thu lấy. Đồng thời, hạt giống không gian cũng nhẹ nhàng bắt đầu chấn động. Xem ra hạt giống không gian lại phải biến đổi lớn. Tôn Thiên vừa cười vừa nói, sờ lên Bạch Tiểu Đồn đầu, thần sắc có chút chờ mong. Bạch Tiểu Đồn phát ra ô tiếng kêu. Kiếm Tâm mặt đỏ lên, vụng trộm nuốt nước bọt. Tôn Thiên giống như nhìn ra Kiếm Tâm ý nghĩ, đem Kiếm Tâm kéo tới, nói ị trái tim, cho ta hôn một cái. Ân, Đại Thiên ca ca. Kiếm Tâm thân thể mềm nhũn, trực tiếp tựa vào Tôn Thiên trong ngực. Hạt giống không gian biến hóa, kinh động đến tất cả mọi người. Hoa Mẫu Đan, Triệu Loan Nhi, Hỏa Linh Nhi, Kiều Mộng Hy có chút giật mình, hướng trung ương trên đảo phương hướng mà đến. Các nàng xem đến Tôn Thiên, Bạch Tiểu Đồn cùng Kiếm Tâm. Tiếp lấy, Hoa Mẫu Đan, Triệu Loan Nhi, Hỏa Linh Nhi mặt đỏ lên, không ngừng động tình. Kiều Mộng Hy khẽ gắt một tiếng lưu manh, lại không có rời đi. Bởi vì, nàng tận mắt thấy, hạt giống không gian lần nữa phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Theo tiên quán linh lực bị nhanh chóng hấp thu. Hạt giống trong không gian linh khí, tại trong khoảnh khắc nồng nặc gấp trăm lần trở lên. Tiếp lấy, hạt giống không gian trở nên chấn động kịch liệt, bốn phía hỗn độn tầm thường che chướng bị nhanh chóng mở rộng đứng lên. Hạt giống không gian lần nữa xảy ra biến hóa cực lớn. Ở giữa trung ương đảo từ từ dâng lên. Thời gian qua không biết bao lâu. Làm hết thảy đều ngừng ngủ lại tới sau, hạt giống không gian diện tích làm lớn ra ba lần trở lên. Nguyên bản đạt đến tình cảnh 50 vạn km diện tích, trực tiếp đạt đến 150 vạn km. Không gian lớn như vậy, phần lớn khu vực là thủy vực. Nhưng mà Yggdrasil mầm non chỗ trung ương đảo diện tích, cũng chiếm được hạt giống không gian trên dưới 1/4, giống như một mảnh nho nhỏ đại lục. Trừ cái đó ra, thủy vực ở trong xuất hiện càng nhiều hòn đảo. Mỗi một cái hòn đảo đều linh vụ phiêu miểu, đẹp như tiên cảnh. Trong không khí phiêu đãng tí ti linh khí. Đây không phải thông thường linh khí, ẩn chứa tiên linh chi khí. Nhìn thấy một màn này, Trùng Phản Diện trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Mầm móng như vậy không gian, đã cùng tiểu thế giới không có khác biệt. Trùng Phản Diện cao hứng phi thường, trực tiếp kéo qua Bạch Tiểu Đồn cùng Kiếm Tâm tu luyện. Sau một ngày, Tôn Thiên lại kéo theo Triệu Loan Nhi, Hỏa Linh Nhi, Hoa Mẫu Đan ba vị thánh nữ sư tỷ đến từng cái mới xuất hiện trên đảo nhỏ đánh tạp tu luyện. Tu luyện ở trong Trùng Phản Diện cực kỳ khoái lạc. Triệu Loan Nhi, Hỏa Linh Nhi, Hoa Mẫu Đan cũng biến thành vui sướng tiên tử. Tôn Thiên lại đem Im Dung A, Lâm Thi Vẽ, Lâm Nguyễn Nhi ba vị giao trì thánh nữ kêu tới. Cùng các nàng cùng một chỗ tu luyện. Khi phía ngoài thời gian, đi qua một ngày. Tôn Thiên lại xuất hiện tại trong tiên liễn. Âu Dương Nhược Hy, Âu Dương Hải Nguyệt, Âu Dương Tuyết Nhi, Âu Dương Sương, Tự Yên, Cố Thanh Ảnh, Diệp Khuynh Tư, cùng với chính là Nhi, Lê Nhi, Đào Nhi, Hạnh Nhi, Liễu Nhi, Đường chính là Cơ, Sở Giang Hoa, Phượng Chỉ Nhược, Dương Tiểu Mịch, Giảm Đồng, Lưu Diệt Phi, Trịnh Tiểu Sản, Trương Tiểu Phong, Nhiệt Ba, Dương Siêu Việt các tiểu tỷ tỷ, cùng Thánh Sứ Mộc Sơ Tuyết, cũng mang theo tiên thạch, về tới tiên liễn. Các nàng cao hứng phi thường, thật vui vẻ đem thu hoạch tiên thạch, giao cho Tôn Thiên. Tôn Thiên không có khách khí. Tại phần thưởng một phen, nữ bột cùng Lô Đỉnh các tiểu tỷ tỷ sau, hắn đem tiên thạch toàn bộ nhận lấy. Tôn Thiên nghĩ nghĩ, lại xếp vào một túi tiên thạch giao cho Mộc Sơ Tuyết, để cho Mộc Sơ Tuyết đi giao cho Lãnh Tâm Nguyệt. Một lát sau, Tôn Thiên vận dụng thần du chí tôn giới, về tới lều vải. Chờ hắn một lần nữa mang theo Bạch Tiểu Đồn, Kiếm Tâm bước ra lều vải lúc. Lãnh Tâm Nguyệt tiến lên đón, hướng Tôn Thiên nói, "Kể Tôn công tử, cảm ơn ngươi. Để cho thánh sứ, cho ta tiên thạch." Tôn Thiên nở nụ cười, nói, "Y không phải ta để cho thánh sứ đưa cho ngươi, là thánh tử." Nghe Tôn Thiên nói thánh tử, Lãnh Tâm Nguyệt lập tức đỏ mặt. Lãnh Tâm Nguyệt tâm nghĩ, thánh tử trong lòng có phải hay không chứa chính mình, cho nên mới cho mình tiên thạch. Tổng cộng 100 khối tiên thạch, đối với thân phận thánh nữ Lãnh Tâm Nguyệt tới nói, không coi là nhiều. Nhưng mà, nàng cảm nhận được thánh tử tâm ý. Đúng, Tôn công tử. Tiêu Đống không thấy. Lãnh Tâm Nguyệt đối với Tiêu Đống không có hứng thú. Bất quá, biết được Tôn Thiên một mực đi theo hắn. Tôn Thiên kỳ thực biết được Tiêu Đống vụng trộm chạy trốn, dù sao Mộc Sơ Tuyết một mực lưu ý lấy Tiêu Đống động tĩnh. Bất quá, bây giờ, trên mặt của hắn vẫn như củ nặng ra vẻ kinh ngạc. Tiêu Đống, gia hỏa này thế mà chạy. Hắn cũng không phải là muốn giật nợ chứ. Nhất định là. Hắn thiếu ta nhiều như vậy linh thạch, thế mà chạy trốn, đơn giản không có tố chất. Đinh. Ngay trước mặt Lãnh Tâm Nguyệt, đối với Tiêu Đống chỉ rõ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu Đống khí vận âm 3. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên vui lên, nói tiếp, "Ê Lãnh cô nương, chúng ta đi. Đi tìm Tiêu Đống." Tìm được hắn sau, ta muốn hung hăng phê phán hắn. Ân. Lãnh Tâm Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Nàng kỳ thực đối với Tiêu Đống không có hứng thú. So sánh dưới, vẫn là Tôn Thiên tốt hơn, cho nàng một loại bằng hữu tầm thường cảm giác. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Cửu Dương Thánh Tử. Cùng hắn ở chung mặc dù cảm thấy khó xử, nhưng hết sức thoải mái. Tôn Thiên mang theo Lãnh Tâm Nguyệt, Bạch Tiểu Đồn, Kiếm Tâm lần nữa lên đường. Có Tô Nguyệt Tịch đi theo, hắn không lo lắng chút nào Tiêu Đống chạy trốn. Bây giờ, Tôn Thiên trong lòng suy nghĩ là thu hoạch rau hẹ phương pháp. Ngoại trừ cướp đoạt Tiêu Đống cơ duyên, Tôn Thiên còn nghĩ thêm một bước cắt giảm Tiêu Đống khí vận. Đã như vậy, Trùng Phản Diện tự nói, trên mặt đã lộ ra một vòng âm hiểm cười. Nửa ngày sau, thừa dịp dừng lại, mang Bạch Tiểu Đồn, Kiếm Tâm cùng với Lãnh Tâm Nguyệt ăn gà nướng công phu. Tôn Thiên dùng tâm niệm liên lạc Tô Nguyệt Tịch. Để cho Tô Nguyệt Tịch đem Tiêu Đống tại Tử Ngỗi Môn mật địa, giết người đoạt bảo tin tức truyền đi. Ghi chép Tiêu Đống giết người ảnh âm ngọc giảng, Tôn Thiên cũng làm cho Tô Nguyệt Tịch lại thu ê một phần lại một phần. Lại khiến người ta tại tầm bảo lúc, vô ý phát hiện. Tiếp lấy, cơ hồ tất cả tiến vào bí cảnh tầm bảo thế lực cùng đoàn đội, đều xôn xao. Thứ 410 chương đuổi bắt Tiêu tòa nhà. Cái này Tiêu Đống là người nào, vậy mà làm âm hiểm như vậy hoạt động. Linh vực chưa từng nghe qua cái này một người, ta cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua cái gì đại hoang tù thiên chỉ. Đây là vực ngoại người a? Là vực ngoại người, giống như đến từ nhân vực. Liền Ngân Kiếm Môn, Đại Lưu Tông người, đều bị hắn giết chết. Ngân Kiếm Môn là Thiên Kiếm Thánh mà quy thuộc môn phái. Đại Lưu Tông thế nhưng là Côn Luân Thánh Địa quy thuộc môn phái. Hắn đã giết Thiên Kiếm Thánh mà cùng Côn Luân Thánh Địa quy thuộc môn phái người. Tương đương cùng Thiên Kiếm Thánh mà cùng Côn Luân Thánh Địa đối nghịch. Chủ yếu là người này quá âm hiểm, nếu đường đường chính chính tranh đoạt bảo vật coi như xong. Sau lưng đánh lén, âm hiểm hèn hạ. Sư tỷ, ngươi chết thật thê thảm a, ta còn muốn lấy ra bí cảnh, liền hướng ngươi tỏ tình. Bây giờ liền thiên nhân lưỡng cách. Ta muốn vì ngươi báo thù. Giết ác ma Tiêu Đống, vì chết đi đồng môn báo thù. Rất im lặng. Bí cảnh các nơi, rất nhiều người đều đang nghị luận việc này. Mà bao quát Ngân Kiếm Môn, Đại Lưu Tông cùng với từng vị bị Tiêu Đống giết chết các đại môn phái đệ tử các cường giả, nhao nhao tại trong bí cảnh tìm tòi. Cũng có một số người, tìm kiếm Tiêu Đống thời điểm, đi ngang qua Tôn Thiên đám người. Thấy được Kiếm Tâm, cùng với Mạc Vân Tiêu Thánh Tông đệ tử quần áo Tôn Thiên cùng Bạch Tiểu Đồn, đi lên chào hỏi. Những thứ này đều tại trong dự liệu của Tôn Thiên. Lãnh Tâm Nguyệt kinh ngạc, nói ư những người này, làm sao biết Tiêu Đống giết người? Tôn Thiên mỉm cười, vô sĩ nói, ta cũng không biết a, ta tuyệt bức chưa nói cho bọn hắn biết, ta cùng Thánh Tử đều không nói qua việc này. Lãnh Tâm Nguyệt điểm một chút đầu, nói, ghê Tôn Công Tử, ta tin tưởng ngươi. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Nhất định là Tiêu Đống lúc giết người, lưu lại đầu mối gì, bị người phát hiện. Cứ như vậy, Thánh Tử chắc cũng sẽ rất nhanh biết Tiêu Đống giết người. Ngươi vì Tiêu Đống không công giữ bí mật. Tôn Thiên khen một tiếng, trong lòng tự nhủ Lãnh Tâm Nguyệt não bổ phi thường tuyệt vời. Hắn đều không cần giảng giải, nàng liền đã vì hắn nghĩ kỹ. Tiếp lấy, Tôn Thiên lắc đầu nói, ê đúng vậy nha, Lãnh cô nương. Nói đến, đây hết thảy cũng là Tiêu Đống gieo gió gặt bão. Không làm gì tốt, hết lần này tới lần khác muốn làm âm hiểm như vậy hoạt động. Nói đến, ta đối với hắn cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Giúp hắn che giấu hai ngày, mời được hắn ăn gà ngươi quá đẹp. Ân. Lãnh Tâm Nguyệt điểm một chút đầu, cảm thấy Tôn Thiên là người tốt. Đinh. Ngươi lừa gạt Lãnh Tâm Nguyệt cảm tình. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên vui vẻ. Ẩn ẩn cảm thấy, lừa gạt Lãnh Tâm Nguyệt cảm tình không đạo đức. Bất quá, xem ở tích phân phân thượng, Trùng Phản Diện biểu thị không đạo đức một chút cũng không sao. Lúc này, Thánh Sứ Mộc Sơ Tuyết đã một lần nữa về tới trên tiên liễn. Bay ở cách hắn vài dặm trên bầu trời. Tôn Thiên trong lòng hơi động, lại một lần cho Mộc Sơ Tuyết truyền âm. Một giây sau, một cái đến từ Cửu Dương Thánh Tử lệnh truy nã, trong nháy mắt tại trong bí cảnh của Đại Hoang Cổ Bi truyền bá ra đi. Thánh Tử có lệnh, vực ngoại người Tiêu Đống sát hại ta linh vực người, tội không thể tha. hôm nay lên, phàm là bắt được Tiêu Đống giả, ban thưởng cực phẩm linh thạch 100 vạn. Cung cấp Tiêu Đống manh mối giả, ban thưởng cực phẩm linh thạch 10 vạn. Cửu Dương Thánh Tử sẽ vì người đã chết báo thù. Rất im lặng. Tin tức truyền ra. Trong bí cảnh tầm bảo tất cả mọi người đều kích động lên. Tại xúc động thánh tử vậy mà vì người đã chết ra tay thời điểm. Tất cả mọi người sôi trào lên. 100 vạn cực phẩm linh thạch ban thưởng, vô luận là ai cũng vô cùng tâm động. Đối với bất luận cái gì cấp bậc mà nói, 100 vạn cực phẩm linh thạch cũng là một bút vô cùng to lớn tài phú. Khi tiểu quản gia Bạch Tiểu Đồ nghe được cái này lệnh truy nã, đều đang yên lặng suy xét, chính mình có phải hay không có thể kiếm lời cái này 100 vạn. Bất quá, suy nghĩ thực lực mình giống như không sánh được cái kia Tiêu Đống, chỉ cần bất đắc dĩ từ bỏ. Trong bí cảnh, một mảnh nguy nga sừng sững trên núi cao. Tiêu Đống cũng nghe đến nơi này cái lệnh truy nã. Tiếp lấy, hắn tức giận thân thể phát run lên. Đáng chết Cửu Dương Thánh Tử, vậy mà phía dưới loại này lệnh truy nã. Ta bất quá giết một chút heo chó, lại muốn mệnh của ta. Cửu Dương là thế nào biết đến, nhất định là cái kia Tôn Thiên, cáo bí mật. Hắn quả nhiên không phải người tốt lành gì. Sớm biết như vậy, ta hẳn là ngày đó liền giết hắn. Rất im lặng. Tiêu Đống vô cùng phẫn nộ, đối với Tôn Thiên hận ý, dù là dốc hết nước bốn biển đều khó mà rửa sạch. Tiếp lấy, trong lòng của hắn, lại là vô cùng tâm tình hối hận. Nếu sớm biết là như vậy kết quả. Ngày đó, hắn tuyệt đối sẽ không đem muội muội Tiêu Đà Nhi tặng người, còn để cho Tiêu Đà Nhi ký khế ước như thế. Không biết Đà Nhi đang làm cái gì? Nàng có thể hay không tại trên tiên liễn, biến thành cái kia Cửu Dương hình dạng? Nghĩ được như vậy, Tiêu Đống càng thêm thống khổ. Lúc này, Tiêu Đống chú ý tới, cách đó không xa xuất hiện một đám người. Bọn hắn cả đám đều mặc linh vực tu giả áo bào, khí tức cường đại, trong tay còn cầm một bản vẽ giống. Lúc Tiêu Đống nhìn thấy bọn hắn, những người này cũng nhìn thấy Tiêu Đống. Tiếp lấy có người so sánh một chút bức họa, hưng phấn kêu to lên, kệ là Tiêu Đống, tìm được Tiêu Đống. Bắt lại hắn. Bắt lại hắn. Tổng cộng hơn 10 người cùng một chỗ đánh tới Tiêu Đống. Những người này tu vi, đại bộ phận tại Niết Bàn cảnh. Trong đó còn có không ít, là chí tôn cảnh tu vi. Tiêu Đống biến sắc, tiếp lấy ánh mắt băng hàn. Một bầy kiến hôi, còn nghĩ giết ta. Đơn giản tự tìm cái chết. Hắn lạnh lùng vừa quát, tiếp lấy một tôn khôi lỗi trống rỗng xuất hiện ở trước mặt hắn. Một cổ thánh giả cảnh khí tức, từ khôi lỗi trên thân khuếch tán ra. Thẳng hướng Tiêu Đống người nhao nhao kinh hãi. Cái gì, là thánh cấp phù khôi? Mau bỏ đi. Có người phát ra tiếng kêu. Nhưng mà Tiêu Đống thần sắc lạnh lẽo ê muốn chạy. Một cái đều không chạy được. Chết hết đi. Tiêu Đống trực tiếp đối với phù khôi ra lệnh. Toàn thân đen như mực phù khôi, cho thấy lực lượng kinh khủng. Tại dưới sự khống chế Tiêu Đống, nó một quyền một cái tiểu bằng hữu, trong chớp mắt đem đến đây người truy sát, giết sụp đổ. Từng vị niết bàn cảnh bị giết chết, chí tôn cảnh cũng trốn không thoát, toàn bộ chết đi. Tiêu Đống giết thoải mái không thôi, giống như tìm được lâu ngày không gặp tự tin. Cái kia một cổ đè nén biệt khuất cảm giác, cũng tại bây giờ biến mất sạch sẽ. Tiêu Đống không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài. Quả là thế, rời đi Tôn Thiên là đúng. Đáng giận, rõ ràng chỉ là một quản gia, giống như trong mệnh ta khắc tinh. Đem ta áp chế gắt gao. Về sau không có cơ hội, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn tìm cơ hội giết chết hắn. Tiêu Đống quyết định chủ ý. Tiếp lấy, sắc mặt hắn biến đổi. Bởi vì, vừa rồi chiến đấu động tĩnh rất lớn. Ngọn núi lớn này chân núi, cùng với đại sơn phụ cận, không ít người đều chú ý tới, đang hướng về cái phương hướng này mà đến. Tiêu Đống không có đối với những người này không có để vào mắt. Bất quá cũng lo lắng kinh động đến Cửu Dương Thánh Tử. Hắn vội vàng thu hồi thánh cấp phù khôi, hơn nữa thu liễm khí tức, xoay người chạy. Nhưng đột nhiên, Tiêu Đống dưới chân không còn một móng. Rõ ràng đại sơn trên đất trống, dưới chân trống rỗng xuất hiện một cái cơ quan cạm bẫy. Mang theo thôn phệ chi lực, Tiêu Đống cả người trong nháy mắt bị hút vào. Thứ 411 chương đến từ thôn phệ đại đế khảo hạch. A! À, Tiêu Đống phát ra một hồi kêu thảm. thân thể rơi vào vực sâu vô tận. Mà tại chỗ hắn biến mất, cái kia trống rỗng xuất hiện cơ quan cạm bẫy, lại rất nhanh tiêu thất. Giống như chưa từng có xuất hiện qua. Chuyện gì xảy ra? Không biết qua bao lâu, Tiêu Đống chậm rãi mở mắt. Lần này, té không nhẹ, hắn toàn thân đều đau. Tiêu Đống cảm giác chính mình đã hôn mê một dạng. Hắn càng thêm không biết mình người ở chỗ nào. Nhưng mà, khi hắn mở mắt, thấy được một cái kỳ lạ không gian. Ở đây núi non trùng điệp, cỏ cây xanh biếc, hoa tươi khắp nơi, linh vụ phiêu miểu. Từng tòa phía trên ngọn núi lớn, tọa lạc một mảnh cung điện, nguy nga sừng sững, phong cách đặc biệt, lộng lẫy. Mỗi một tòa cung điện tản ra tiên linh khí tức, đại khí bàn bạc, giống như tiên ngọc điêu khắc thành. Trừ cái đó ra, ngay tại Tiêu Đống cách đó không xa, còn có một tòa tế đàn. Nó cao ngất mà đứng, đạt đến trăm trượng, tế đàn bốn phía khắc phù văn thần bí, tản ra cổ xưa khí tức tang thương. Thấy vậy, Tiêu Đống giật mình không thôi. Nhưng vô số lần thu được cơ duyên kinh nghiệm, để cho Tiêu Đống ý thức được cơ duyên của mình lại đến. Hắn vội vàng từ trong trữ vật bảo, lấy ra một cái đan dược chữa thương, nuốt vào. Tiếp đó khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Phút chốc, Tiêu Đống khôi phục thương thế, triển khai linh lực cánh chim, bay đến trên tế đàn. Hai chân của hắn vừa mới rơi vào tế đàn mặt đất, lập tức một cổ quỷ dị thôn phệ chi lực hiện lên. Dưới chân phù văn lại đã biến thành một cái vòng xoáy, đem Tiêu Đống hấp xả vào một cái không gian. Không gian này bốn phía đều là đen như mực. Vách đá cứng rắn, cùng với từng tòa nhìn qua quan tài tồn tại, để cho Tiêu Đống cảm thấy, đi tới lăng mộ ở trong. Đồng thời, tại Tiêu Đống thấy rõ nháy mắt, một hồi già nua mà thanh âm tang thương vang tới. Tiên Khôi Thánh Môn, khảo hạch bắt đầu. Thông qua người tham gia khảo hạch, sẽ thu hoạch được truyền thừa của ta. Nghe được thanh âm này, Tiêu Đống lập tức khẽ giật mình, hỏi ơ ngươi là ai? Ta chính là Thôn Phệ Đại Đế. Thanh âm tang thương, tựa như vượt qua thời gian trường hà. Đồng thời, Tiêu Đống trước mặt xuất hiện từng tôn khí tức cường đại cổ thi, tản ra sát cơ nồng nặc, hướng Tiêu Đống phương hướng đánh tới. Tiêu Đống biến sắc, lập tức cảm nhận được nguy hiểm. Đồng thời, hắn ở trong lòng chửi bậy. Cho ta truyền thừa trực tiếp cho liền tốt. Còn muốn ta thông qua cái gì khảo hạch, vạn nhất chết làm sao bây giờ? Cái này Thôn Phệ Đại Đế đơn giản có bệnh. Bất quá, mặc dù chửi bậy như vậy, Tiêu Đống cũng ý thức được chính mình gặp trước nay chưa có cơ duyên. Thanh âm này tự xưng Thôn Phệ Đại Đế. Hắn muốn cùng Thôn Phệ cổ phù, có phải là có quan hệ gì hay không? Nghĩ tới đây, cơ thể của Tiêu Đống trong nháy mắt tràn đầy sức mạnh. Tiếp lấy, hắn tâm niệm khẽ động, lấy ra một tấm cổ phù. Là một trong bát đại cổ phù rất hoang cổ phù. Hắn thôi động rất hoang cổ phù. Trong khoảnh khắc mang hoang cổ phù phía trên phù văn lập lòe, có tiên quang rủ xuống. Đồng thời, một cổ lực lượng khổng lồ, từ mang hoang cổ phù mà đến, rót vào thân thể của hắn. Tiêu Đống khí tức liên tiếp leo lên. Trong khoảnh khắc, đạt đến chí tôn cảnh. Tiếp lấy, hắn lại lấy ra thánh cấp phù khôi, mang theo thánh cấp phù khôi cùng một chỗ sát lục. Nửa ngày sau, Cửu Dương Tiên Liễn tại Tiêu Đống biến mất trên ngọn núi lớn khoảng không ngừng lại. Lúc này Tôn Thiên đã hoán đổi trở thành thánh tử thân phận. Hắn mặc cửu long tiên bào, ngồi ở trong tiên liễn. Trong ngực ôm mới vừa cùng hắn xuống một bàn cờ máy bay Lãnh Tâm Nguyệt. Tiêu Đà Nhi quỳ trên mặt đất, đang cho hắn xoa bóp, nhìn Lãnh Tâm Nguyệt đỏ mặt không thôi, tim phanh phanh nhảy loạn. Đinh! Ngươi cùng Lãnh Tâm Nguyệt phía dưới một bàn cờ máy bay. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh! Nhân sinh người thắng BOFF phát huy tác dụng. Lãnh Tâm Nguyệt đối với ngươi mặt đỏ tim rung, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh! Ngươi để cho Tiêu Đà Nhi đấm bóp cho ngươi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu Đà Nhi ngoan ngoãn theo đề thăng. Tiêu Đống khí vận âm 10. Thanh âm thanh thúy không ngừng vang lên. Tôn Thiên sờ lên Tiêu Đà Nhi đầu, lại xuyên thấu qua tiên liễn cửa sổ xe, nhìn phía dưới bầu trời, nói ở ngọn núi này, chính là Tiêu Đống tiêu thất chi địa sao? Tiên liễn bên cạnh đứng thẳng Tô Nguyệt Tịch. Nàng tiên nhan tuyệt thế, thánh khiết cùng vũ mị cùng tồn tại, dáng người yểu điệu, sau lưng còn có một cọng lông mượt mà đuôi cáo. Nghe Tôn Thiên lời nói, Tô Nguyệt Tịch gật đầu một cái, nói ê đúng vậy, thánh tử. tiêu đống chính là ở chỗ này biến mất. Bởi vì tình huống lúc đó quá đột ngột, chờ thuộc hạ kịp phản ứng lúc, hắn người liền biến mất. Ân. Tôn Thiên gật đầu một cái, nói y xem ra, hắn lại gặp cơ duyên. Tô Nguyệt Tịch tò mò hỏi, ê chủ nhân, ngài làm sao biết là cơ duyên? Tôn Thiên nhìn phía Tô Nguyệt Tịch vũ mị mà thánh khiết cùng tồn tại tiên nhan, nghiền ngẫm nở nụ cười, nói, ê ta đoán. Nói xong, Tôn Thiên lại nhìn phía đồng dạng đánh giá đại sơn một sơ tuyết, nói, ghê tuyết đầu mùa thánh sứ, dò xét một chút nơi này. Ta hoài nghi nơi này có trận pháp các loại tồn tại thủ hộ. Lấy Tô Nguyệt Tịch năng lực, gần như không có khả năng đem người càng ném. Thế nhưng là tiêu đống lại thực sự biến mất. Tôn Thiên không cảm thấy tiêu đống rời đi bây giờ bí cảnh. Hơn phân nửa là thiên mệnh chi tử hào qua nhân vật chính kích phát. Là một nhìn qua vô số tiểu thuyết lão thư trùng. Tôn Thiên đối với những cái kia sáo lộ cũng mười phần hiểu rõ. Một cái nhân vật chính đột nhiên tiêu thất. Thường thường cho... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ấy, hắn kích phát một loại nào đó cơ duyên. Là, thánh tử. Giao cho thuộc hạ tốt. Một sơ tuyết gật đầu một cái, tiếp lấy ra một cái la bàn. Đây không phải thông thường la bàn, mà là một cái trận bảo. Một sơ tuyết đem thần đế cửu trọng sức mạnh rót vào trong la bàn, lập tức la bàn tản ra sáng chói tiên quang, tiếp đó lại nhanh chóng xoay tròn, phù văn không ngừng lấp lóe. Sau một lúc lâu, la bàn ngừng xoay tròn lại. Một sơ tuyết nhìn một chút trên la bàn liền hiện ra tin tức, hơi hơi kinh ngạc. Một lát sau, nàng bước vào tiên liễn, đi tới Tôn Thiên trước mặt. Thấy được Tôn Thiên bên cạnh Tiêu Đà Nhi cùng với Lãnh Tâm Nguyệt, một sơ tuyết khuôn mặt hơi hơi nóng lên. Nàng nói thầm trong lòng, thánh tử thực biết chơi, nói tiếp ề thánh tử, ngài đoán không có sai. Cái này phía dưới, đích xác có đại trận bảo hộ, còn không phải lớn bình thường trận. Tôn Thiên hỏi, tiên phẩm đại trận phải không? Không tệ. Một sơ tuyết chậm rãi mở miệng, lại bổ sung về cấp bậc không thấp. Tôn Thiên gật đầu. Một sơ tuyết dò xét kết quả, cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm. Tôn Thiên lại hỏi, có thể bài trừ sao? Một sơ tuyết nói, ê muốn cho thuộc hạ thời gian. Bao lâu? Tôn Thiên hỏi. Một sơ tuyết nhíu nhíu mày. Nói, hệ thuộc hạ còn không biết cái này cụ thể là trận pháp gì. Nhưng mà phụ thuộc ở dưới la bàn cảm ứng, cấp bậc rất cao. Bài trừ thời gian không phải ít. Ít nhất mấy ngày a, chậm muốn 10 ngày trở lên. 10 ngày. Tôn Thiên ngoài ý muốn. Một sơ tuyết lại muốn lâu như vậy. Thời gian dài như vậy, sợ là đầy đủ tiêu đống thu được cơ duyên, tiếp đó bỏ trốn. Nếu là phổ thông cơ duyên, Tôn Thiên ngược lại là không quan trọng. Nếu đúng lúc là cái kia thôn phệ cổ phù, vậy thì thiệt thòi. Có thể hay không nhanh một chút. Tỉ như một ngày. Tôn Thiên nhạc âm thanh hỏi. Một sơ tuyết mặt lộ vẻ khó xử, ê thánh tử, cái này chỉ sợ khó khăn. Bất quá nếu là phiêu miểu nữ đế xuất thủ. Cũng có thể. Lấy nữ đế chi năng, sợ là không cần nửa ngày liền có thể phá trận. Tôn Thiên nói, ngươi cũng là tiên phẩm trận pháp sư, chênh lệch lớn như vậy sao? Một sơ tuyết gật đầu một cái, một mặt kính ngưỡng nói, ê không tệ, thánh tử. Sơ cấp tiên phẩm trận pháp tiên sư, cùng đại thành trận đạo tiên sư, hoàn toàn vô pháp so sánh. Phiêu miểu nữ đế là đại lục này đệ nhất trận pháp sư. Nàng trưởng khống trận pháp chi đạo, cùng với trận đạo pháp tắc. Thuộc hạ trận pháp tạo nghệ không bằng nữ đế 1%. Biết. Tôn Thiên gật đầu. Như vậy nhìn tới, vẫn là phải tìm Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ. Bất quá, cũng là không sao. Từ lần trước, thừa dịp Vũ Hinh nữ đế chịu đến phản phệ, không cách nào chuyển động. Nhân vật phản diện nghịch đồ thừa cơ đem nàng hoàng mỹ thân thể hôn một lần sau, Tôn Thiên còn không có gặp qua nàng. Lần này vừa vặn nhìn một chút kiều Vũ Hinh, để cho nàng tha thứ chính mình. Nếu có thể nhờ vào đó, sau này có thế mỗi ngày hôn nàng hoàng mỹ thân thể. Vậy thì không thể tốt hơn. Thứ 412 chương tâm hữu sở chúc kiều mộng hy. Nghĩ được như vậy, Tôn Thiên sờ lên Tiêu Đà Nhi đầu, nói, ê Đà Nhi muội muội, ngươi nghỉ ngơi một hồi. Ân. Tiêu Đà Nhi đỏ mặt, khôn khéo gật đầu. Tôn Thiên mỉm cười, để cho Lạnh Tâm Nguyệt lưu lại trong tiên liễn. Tiếp lấy, hắn tâm niệm khẽ động, bước vào hạt giống không gian. Tôn Thiên đạp không mà đi, hướng Vũ Hinh Cung phương hướng mà đi. Còn không có bay đến Vũ Hinh Cung, liền thấy một vị nữ tử lăng không mà múa. Tôn Thiên bị hấp dẫn, ngừng chân nhìn lại. Chỉ thấy, nàng tuổi chừng 17, 18 tuổi. Nắm giữ một tấm như mộng ảo tiên nhan, da thịt như tuyết, tuyệt thế khuynh thành mà hoàng mỹ gương mặt bên trên, ngũ quan xinh xắn giống như tạo vật chủ tinh điêu tế trác mà thành. Nàng mũi ngọc tinh xảo ngạo nghễ ưỡn lên, lông mày nhỏ nhắn cong cong, xinh đẹp mà mộng ảo, con mắt lập lòe ánh sáng, giống như trên trời sáng nhất tinh thần. Nàng trán mang theo màu vàng vinh quang, ba búi tóc đen nhu thuận rủ xuống trên eo nhỏ. Yểu điệu trên thân thể, mặc một bộ màu xanh tím bảo y. Đẹp giống như dưới ánh sao công chúa. Chính là Kiều Mộng Hy. Cùng Tôn Thiên mới quen Kiều Mộng Hy so sánh, nàng hoàng mỹ mộng ảo dung mạo vẫn như cũ tuyệt sắc, yểu điệu trên thân thể, trước người trở nên càng thêm mê người. 36 ngu dáng người, lộ ra càng thêm hoàng mỹ. Là tiêu chuẩn nhất phương Đông Mỹ nhân. Trùng Phản Diện không nhịn được ngừng chân thưởng thức. Nhảy múa bên trong Kiều Mộng Hy cũng nhìn thấy Tôn Thiên. Nàng giống như mộng ảo tuyệt sắc tiên nhan hơi đỏ lên, ngừng ưu nhã dáng múa, liền hướng Tôn Thiên bay tới. Cặn bã sư đệ, sao ngươi lại tới đây? Ngươi đến tìm bản sư tỷ sao? Tôn Thiên đang muốn mở miệng. Lúc này, trước mặt nổi lên hai cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng một, thành thật nói cho Kiều Mộng Hy, ngươi là đi tìm Vũ Hinh nữ đế. Chỉ là đi ngang qua chỗ này. Hoàn thành ban thưởng, không? Tuyển hạng hai, cười đối với Kiều Mộng Hy nói, liền đến tìm nàng, hơn nữa tiễn đưa Kiều Mộng Hy một bó hoa. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Nhìn xem hai cái này tuyển hạng, Tôn Thiên trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Tuyển hạng một là người thành thật tuyển hạng, còn không có ban thưởng. Tôn Thiên trực tiếp bài trừ. Tuyển hạng hai nhưng là có 5.000 tích phân. Tôn Thiên không chút do dự làm ra lựa chọn, mỉm cười, hướng về Kiều Mộng Hy nói, "Ê đúng vậy nha, Mộng Hy sư tỷ, ta liền là tới tìm ngươi." "Đúng, cái này một bó hoa tặng cho ngươi." Nói xong, Tôn Thiên trong lòng hơi động, từ trong thương thành hệ thống, đổi một chùm nồng tình hoa hồng, đưa cho Kiều Mộng Hy. Tổng cộng 100 tích phân nồng tình hoa hồng. Trùng Phản Diện còn kiếm lời 4.900. Kiều Mộng Hy nhãn tình sáng lên. Trong nội tâm nàng vui vẻ, nhận lấy Tôn Thiên đưa tới hoa hồng, khẽ cười nói, "Ghế cái này còn tạm được, cảm tạ cặn bã sư đệ." Đinh. Lựa chọn thành công. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Đinh. Túc chủ đưa tặng Kiều Mộng Hy nồng tình hoa hồng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh. Nồng tình hoa hồng phát huy tác dụng. Kiều Mộng Hy đối với túc chủ hảo cảm 2 lần đề thăng. Thanh âm thanh thúy vang lên. Tôn Thiên trên mặt lộ ra nụ cười, vừa cười nói, "Ê không cần khách khí, Mộng Hy sư tỷ, chúng ta đi." Kiều Mộng Hy đỏ mặt nói, "Ê đi nơi nào?" Tôn Thiên nở nụ cười, nói, "Ê đi ngươi tẩm cung, đấm bóp cho ngươi." "Ân." Kiều Mộng Hy gật đầu, giống như mộng ảo tiên nhan đỏ bừng. Trong nội tâm nàng cũng cao hứng. Nói đến, Tôn Thiên có thế lâu không có cho nàng xoa bóp. Tôn Thiên mang theo Kiều Mộng Hy, hướng Mộng Hy cung bay đi. Dọc theo đường đi, bọn hắn gặp Hoa Mẫu Đơn, Triệu Loan Nhi, Hỏa Linh Nhi. Nhìn thấy Kiều Mộng Hy trong tay một bó to hoa tươi, tam nữ kinh ngạc. Triệu Loan Nhi cùng Hỏa Linh Nhi hâm mộ. Hoa Mẫu Đơn phong hoa tuyệt đại tuyệt sắc tiên trên mặt, lộ ra hí kịch cười thần sắc. Kiều Mộng Hy mặt đỏ lên, nhưng cũng không quan tâm. Tôn Thiên cười cùng ba vị thánh nữ sư tỷ chào hỏi, lại thay phiên hôn các nàng một ngụm. Tiếp lấy, hắn mang theo Kiều Mộng Hy tiếp tục bay đi. Một lát sau, hai người tại Mộng Hy cung bay thấp xuống. Hai người cùng một chỗ tiến vào Mộng Hy cung. Kiều Mộng Hy không kịp chờ đợi, đem đỏ rực hoa hồng, cắm vào trong bình hoa. Tiếp lấy, nàng lấy tâm niệm khống chế Mộng Hy cung huyền cơ, đóng lại Mộng Hy cung đại môn cùng cửa sổ, vừa đỏ nghiêm mặt, hướng Tôn Thiên nói, "Cặn bã sư đệ, vậy chúng ta bắt đầu đi." Trùng Phản Diện vui vẻ nở nụ cười, nói, "Ý tốt, Mộng Hy sư tỷ. Ngươi trước tiên đem quần áo thoát." "Ân." Kiều Mộng Hy gật đầu, mặc dù thẹn thùng, nhưng mà vô cùng chờ mong. Dù sao, hiệu quả phi thường tốt. Đinh. ngươi cho Kiều Mộng Hy xoa bóp. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Kiều Mộng Hy đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Ngươi cho Kiều Mộng Hy xoa bóp. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Kiều Mộng Hy đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Trước mắt Kiều Mộng Hy đối ngươi hảo cảm đánh giá là tâm hữu sở chúc. Bản hệ thống đem lập tức rút ra một kiện ban thưởng. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được tinh quang nghe thường. Tinh quang nghe thường, nữ chính chuyên chúc bảo y, nắm giữ đặc biệt ẩn tàng thuộc tính. Túc chủ tặng cho Hồng Nhan có thể ngẫu nhiên thu được 2.10 lần hảo cảm. Ước chừng sau 2 canh giờ, Kiều Mộng Hy thở hồng hộc nằm ở trên mặt ghế. Tôn Thiên trong đầu, vang dội thanh âm thanh thúy. Một kiện tinh quang rực rỡ màu tím bảo y, từ trong hệ thống huyễn hóa ra tới. Trùng phản diện nhãn tình sáng lên. Lại là nữ chính chuyên chúc bảo y, hơn nữa vô cùng tinh mỹ. Từ bảo y tên nhìn, tự hồ chính là trở thành Kiều Mộng Hy chuẩn bị. Không tệ, lần này kiếm lời. Tôn Thiên nở nụ cười, bất quá cũng không có lập tức cho Kiều Mộng Hy. Hắn nhìn một chút hệ thống biểu hiện lấy tâm hữu sở chúc hảo cảm đánh giá, Tôn Thiên cười nói, ghê Kiều Mộng Hy, như thế nào, cảm giác thoải mái hay không? Ân. Kiều Mộng Hy trắng như tuyết tay che mắt, khuôn mặt đỏ bừng đỏ, âm thanh như mũi thì thầm. Cái này thứ cặn bã sư đệ lại còn hỏi, mắc cỡ chết người ta rồi. Tôn Thiên vừa cười nói, ta chỗ này, còn có một cái độc môn tuyệt kỹ, hiệu quả tốt hơn, có muốn hay không thử một lần? Cái gì độc môn tuyệt kỹ? Kiều Mộng Hy mở ra giống như mộng ảo hai con ngươi, mang theo khói sóng tầm thường mê vụ, động lòng người mà động tình. Tôn Thiên cười hì hì nói, y thử một lần liền biết. Úc, vậy ngươi thử một lần đi. Kiều Mộng Hy mở miệng. Bởi vì mấy ngày nay xoa bóp hiệu quả phi thường tốt, nàng đối với Tôn Thiên cũng vô cùng tín nhiệm. Nhưng mà, theo tiếp theo một cái chớp mắt. Đinh. Nhân vật phản diện mấy phần cộng 5.000. Kiều Mộng Hy hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Sau 2 canh giờ, Tôn Thiên đắc ý rời đi Mộng Hy cung. Hồi tưởng chuyện xảy ra mới vừa rồi, trong lòng vô cùng mỹ diệu. Quả nhiên, sau khi hảo cảm đánh giá đề thăng, Kiều Mộng Hy cho phép chuyện của mình làm thì càng nhiều. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là Kiều Mộng Hy ngốc ngốc, vậy mà tin tưởng mình chuyện ma quỷ. Ta thực sự là quá tà ác. Thế mà đối với Mộng Hy sư tỷ làm chuyện như vậy. Bất quá, ta làm như vậy cũng là vì Mộng Hy sư tỷ hảo. Để cho nàng càng thêm tự tin, càng thêm mỹ lệ. Rất im lặng. Trùng phản diện lẩm bẩm, một lát sau, lại yên tâm thoải mái đứng lên. Một lát sau, Tôn Thiên bóng người lướt qua Cửu Dương Thiên Khuyết, lập tức lại tại Vũ Hinh cung bay thấp xuống. Thứ 413 chương không học thức. Vũ Hinh cung bên trong, Kiều Vũ Hinh đang loay hoay nàng chế tác trận bảo, trên khuôn mặt hoàng mỹ mang theo nụ cười. Vừa nghĩ tới, ái đồ sau này có thể sử dụng tự mình luyện chế trận bảo, Kiều Vũ Hinh cũng có chút cao hứng. Bất quá thấy được Tôn Thiên đi vào, nàng cố ý thu liễm cười, thản nhiên nói, "Kệ Thiên Nhi, ngươi đi làm cái gì?" Tôn Thiên khuôn mặt tuấn tú mang theo cười. Trước mặt hắn lần nữa nổi lên hai cái tuyển hạng. Tuyển hạng 1, đưa tặng phiêu miểu nữ đế Kiều Vũ Hinh một hộp bánh chưng, hơn nữa nói với nàng đoan ngọ an khang. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tuyển hạng 2, đưa tặng phiêu miểu nữ đế Kiều Vũ Hinh một hộp bánh chưng, hơn nữa nói với nàng, đoan ngọ khoái hoạt. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Nhắc nhở, nói đoan ngọ khoái hoạt sẽ có vẻ không có văn hóa. Đề nghị túc chủ lựa chọn thứ nhất. Tôn Thiên kinh ngạc, hệ thống này đang dạy hắn làm việc sao? Hắn không do dự, trực tiếp hoa 100 tích phân đổi một hộp tuyệt đẹp bánh chưng. Tiếp lấy, hắn đem đóng gói tinh mỹ bánh chưng đưa cho phiêu miểu nữ đế, cười nói, ghê Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, đoan ngọ ngu bức. Kiều Vũ Hinh, ế. Kiều Vũ Hinh trên đầu bốc lên vô số dấu chấm hỏi. Bất quá tiếc đoan ngọ, nàng là biết đến. Đây là từ thượng cổ liền lưu truyền tới nay ngày lễ truyền thống. Linh Vũ Đại Lục mỗi người đều tại hôm nay ăn Tết. Kỷ niệm những cái kia, đã từng vì Đại Lục Hòa Bình từng làm ra cống hiến người. Nhưng ngưu bức lại là chuyện gì xảy ra? Kiều Vũ Hinh nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá, nàng ôn nhu mà hoàng mỹ tiên nhan, vẫn như cũ lộ ra cười nói y ân, cảm tạ Thiên Nhi. Kiều Vũ Hinh duỗi ra trắng như tuyết tay, nhận lấy Tôn Thiên Tinh mỹ bánh chưng, lại đem bánh chưng đặt ở một bên. Đinh. Ngươi đưa Kiều Vũ Hinh một hộp bánh chưng, đồng thời nói một câu ngưu bức. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Kiều Vũ Hinh đối ngươi hảo cảm đề thăng. Tôn Thiên trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn nhìn mặt mà nói chuyện, cảm thấy Kiều Vũ Hinh khí đã tiêu tan. Tôn Thiên vừa cười nói, "Ê, không cần khách khí, Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, nơi này có một phần lễ vật muốn cho ngươi." "Lễ vật gì?" Kiều Vũ Hinh kinh ngạc. Tôn Thiên lại ảo thuật tầm thường biến ra một cái đóng gói tinh xảo hộp quà, tiếp lấy cười hì hì nói, "Ê sư tôn, ngươi mở ra xem, liền biết." Úp. Kiều Vũ Hinh gật đầu một cái, đem hộp quà nhận lấy, tiếp đó hiếu kỳ mở ra. Hai mảnh lá trúc tầm thường vải vóc, chiếu vào mi mắt. Kiều Vũ Hinh kinh ngạc, theo bản năng tưởng rằng Tôn Thiên tiễn đưa chính mình áo ngủ, lập tức hoàng mỹ tiên nhan đỏ bừng. Thiên nhi, ngươi. Ngươi tại sao lại tiễn đưa vi sư những vật này? Kiều Vũ Hinh e thẹn nói. Trước đó Tôn Thiên đưa qua áo ngủ nàng, bây giờ lại đưa. Nhỏ như vậy hai khối vải vóc, nàng nhưng làm sao xuyên đâu. Tôn Thiên kinh ngạc nói, e sư Tôn tiểu tỷ tỷ, đây chính là lần thứ nhất tiễn đưa ngươi lễ vật này. Như thế nào là lại đâu? Úp. Vậy cái này không phải áo ngủ. Kiều Vũ Hinh kinh ngạc, cảm thấy trước mắt tồn tại cùng phía trước Tôn Thiên tặng không có khác nhau. Tôn Thiên cười cười, nói y ân, đây không phải áo ngủ, đây là áo tắm nha. Áo tắm. Kiều Vũ Hinh hơi sững sờ. Ân, chính là áo tắm. Bơi lội thời điểm mặt sẽ không đi hết. Đi, ta dẫn ngươi đi bên hồ, thử xem bộ này áo tắm. Nói xong, Tôn Thiên kéo tay Kiều Vũ Hinh, liền muốn mang nàng rời đi Vũ Hinh cung. Kiều Vũ Hinh khuôn mặt lập tức trở nên ửng đỏ, "Ê cái này, Thiên Nhi. Cái này không thích hợp. Vi sư nếu là mặc vật như vậy ra ngoài, nhất định sẽ bị chê cười." Tôn Thiên cười nói, "Ê sẽ không, sư Tôn tiểu tỷ tỷ. Ta có một cái bảo châu, người khác không thấy được. Hơn nữa, ngươi cũng có thể vận dụng pháp tắc sức mạnh. Ngươi không muốn để cho ai thấy, vậy khẳng định không thấy được." "Cái kia, tốt a." Kiều Vũ Hinh là đệ ngũ nữ đế, cũng là bây giờ hạt giống trong không gian thực lực tối cường tồn tại. Nàng muốn thi triển lực lượng pháp tắc, đích xác không có người có thể nhìn đến. Do dự phút chốc, Kiều Vũ Hinh liền đáp ứng, đi theo Tôn Thiên cùng rời đi Vũ Hinh cung. Bọn hắn cùng một chỗ bay lên. Một lát sau, tại rời xa Dách Ra Xin trung ương đảo một mảnh quần đảo trên hạ xuống tới. Sóng gợn lăng tăng mặt hồ nhộn nhạo gợn sóng, gió nhẹ thổi tới, phiêu đãng nỉu na sương mù. Giống như tiên cảnh một dạng, phá lệ đẹp. Kiều Vũ Hinh đã biết, Tôn Thiên hấp thu một đầu tiên quán, để cho hạt giống không gian lần nữa biến hóa. Bất quá, cảnh đẹp trước mắt vẫn như cũ hấp dẫn nàng. Nàng trên khuôn mặt hoàng mỹ lộ ra vẻ tán thưởng. Tôn Thiên cũng tại thưởng thức Kiều Vũ Hinh tuyệt mỹ tiên nhan, nói y Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, tới. Chúng ta thay đổi áo tắm a. Cái kia. Được chưa? Kiều Vũ Hinh gật đầu một cái, vì không để Tôn Thiên nhìn thấy, đầu tiên thi triển thủy chi pháp tắc. Đem chính mình tuyệt thế thân thể mềm mại, bao bọc tại hào quang màu xanh nước biển ở trong. Kiều Vũ Hinh trong lòng suy nghĩ tránh đi Tôn Thiên, không để đệ tử thấy cái không nên thấy đồ vật. Nhưng mà lại không để ý đến nghịch đồ này là lão lục, còn nắm giữ trùng đồng. Đinh. Ngươi sử dụng trùng đồng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh. Ngươi sử dụng trùng đồng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Thanh âm thanh thúy vang lên. Trùng phản diện trong lòng vô cùng vui vẻ. Một lát sau, hắn vội vàng thu hồi trùng đồng chi lực. Một giây sau, vây quanh tại Kiều Vũ Hinh chung quanh lực lượng pháp tắc khuếch tán ra, đem Tôn Thiên bao khỏa. Cũng đem mảng lớn thủy vực bao khỏa. Tôn Thiên kinh ngạc, không nghĩ tới là như vậy phương thức nhìn thấy Kiều Vũ Hinh. Còn tưởng rằng Kiều Vũ Hinh sẽ hủy bỏ pháp tắc. Xem ra so với mình tưởng tượng còn cẩn thận. Nhưng ngay sau đó, Tôn Thiên huyết mạch phúng trương. Chỉ vì mặc vào đồ bơi Kiều Vũ Hinh vô cùng gợi cảm. Không thể tả được. Là thế gian này phong cảnh đẹp nhất. Nhân vật phản diện nghịch đồ con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Kiều Vũ Hinh. Con mắt đều không rời ra. Hắn cơ hồ đều phải muốn đi lý trí. muốn chảy xuống máu mũi. Thẳng đến một cổ linh hoạt kỳ ảo mà tinh khiết khí tức, từ Kiều Vũ Hinh trên thân khuếch tán ra. Tôn Thiên đại não mới khôi phục một chút thanh minh. Cảnh tượng trước mắt vẫn như cũ đẹp. Nhưng Tôn Thiên trong mắt hỏa diễm biến mất. Thấy được Tôn Thiên bộ dáng, Kiều Vũ Hinh thoáng nhẹ nhàng thở ra. Phiêu Miểu nữ đế biết được ái đồ yêu thích. Trước đây, nàng vẫn luôn không để ý. Cảm thấy, Tôn Thiên phong lưu một chút, ưa thích xinh đẹp nữ hài tử không tính là gì. Thẳng đến gần nhất, tiếng lòng của nàng đều sẽ bị ái đồ kích thích. Nàng không nhịn được bị hắn hấp dẫn. Thậm chí, hắn đối với nàng làm quá đáng như thế chuyện. Nàng cũng cuối cùng tha thứ hắn. Còn đáp ứng hắn yêu cầu, mặc vào dạng này áo tắm. Kiều Vũ Hinh yếu đuối như nước, ôn nhu nở nụ cười, nói "Ê Thiên Nhi, ngươi bây giờ khá một chút sao?" Tôn Thiên nói "Ê còn có thể, Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ. Bất quá, đệ tử mang ngươi đi ra, là buông lỏng. Đừng có dùng pháp thuật có thể sao?" Kiều Vũ Hinh mặt đỏ lên, đạo "Y vậy không cần pháp thuật, ngươi không phải nhìn chằm chằm vào vi sư nhìn." Tôn Thiên cười nói "Y dùng pháp thuật, đệ tử cũng nhìn chằm chằm sư tôn nhìn nha. Sư tôn đem ngươi pháp thuật hủy bỏ a. Ngược lại đệ tử cũng không phải đối thủ của ngươi, ngươi còn sợ đệ tử đem ngươi ăn hay sao?" Nói xong vô tâm, nghe có ý định. Kiều Vũ Hinh lập tức nghĩ tới lần trước, bởi vì chịu đến phản vệ, bị Tôn Thiên hôn cảnh tượng. Nàng hoàng mỹ mà ôn nhu trên mặt nổi lên ánh nắng chiều đỏ, liền vội vàng lắc đầu nói, "Ê hay không, dạng này rất tốt." Thứ 414 chương đáy hồ thế giới. Nàng tự hồ vô cùng kiên quyết. Trùng phản diện không tiếp tục kiên trì, nói "Y vậy được rồi, Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ. Ngươi chờ một hồi. Ta cũng thay quần áo khác." "Úc, hảo." Kiều Vũ Hinh gật đầu, lại xoay người qua. Một lát sau, Tôn Thiên đổi lại áo tắm, xuất hiện ở Kiều Vũ Hinh trước mặt. Nói là áo tắm, nhưng trên thực tế là một đầu quần bơi. Lộ ra tràn ngập nam tính sức mạnh cùng đẹp kết hợp dáng người. Kiều Vũ Hinh trong lòng hơi rung. Nàng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Tôn Thiên cái bộ dáng này, nhưng mà vẫn như cũ không nhịn được bị hấp dẫn. Nàng bình tĩnh tiên tâm rạo rực ra gợn sóng, trên khuôn mặt hoàng mỹ nổi lên lướt qua một cái ánh nắng chiều đỏ. Tôn Thiên đưa tay, chắc qua Kiều Vũ Hinh tay, cười nói, "Ê đi, Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ. Ta dẫn ngươi đi bơi lội. Đáy hồ này thế giới rất xinh đẹp, ta dẫn ngươi đi xem nhìn." "Ân, Thiên Nhi." Kiều Vũ Hinh nhẹ nhàng gật đầu, xem như tu luyện thủy chi đạo nữ đế. Kiều Vũ Hinh đối với thủy có đặc biệt yêu thích. Nàng tùy ý ái đồ dắt tay của mình, bước vào trong hồ nước, tiếp đó tại trong hồ nước cùng một chỗ vẫy vùng. "Đinh, ngươi bồi tiếp Kiều Vũ Hinh bơi lội. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Kiều Vũ Hinh hảo cảm đối với ngươi đề thăng." "Đinh, ngươi giúp Kiều Vũ Hinh xoa bóp. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Kiều Vũ Hinh hảo cảm đối với ngươi đề thăng." Rất im lặng. "Đinh, ngươi tại trong hồ nước cùng Kiều Vũ Hinh thâm tình đối mặt. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Kiều Vũ Hinh hảo cảm đối với ngươi đề thăng." "Đinh, ngươi đánh lén hôn lấy Kiều Vũ Hinh, Kiều Vũ Hinh không có tránh đi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Kiều Vũ Hinh hảo cảm đối với ngươi đề thăng." Nhân vật phản diện nghịch đồ cùng Phiêu Miểu nữ đế vô cùng khoái hoạt. Trong hồ nước, Tôn Thiên hôn lấy Phiêu Miểu nữ đế một khắc đồng hồ. Nhìn xem Kiều Vũ Hinh đỏ bừng mà hoàng mỹ tiên nhan, nhân vật phản diện nghịch đồ lần nữa nói, "Kệ Vũ Hinh sư tôn, đem pháp thuật triệt tiêu được chứ? Chúng ta buông lỏng một điểm." "Ân." Lần này, Kiều Vũ Hinh không có cự tuyệt, triệt tiêu pháp thuật. Vẫn là tuyệt thế tiên nhan, vẫn là hoàng mỹ chi tư. Nhưng trùng phản diện khí huyết trong nháy mắt dâng lên, một lần nữa hướng Kiều Vũ Hinh gợi cả môi đỏ hôn một cái đi. "Ngô, Thiên Nhi, nhẹ một chút." Thời gian tại sư đồ ở giữa khoái hoạt trong trò chơi, đi qua một ngày. Kiều Vũ Hinh cũng không có để cho ái đồ nhận được thân thể. Mà ở ẩm ở phía dưới, để cho ái đồ chiếm rất nhiều tiện nghi. "Thiên Nhi, về sau không thể dạng này, có biết không?" Kiều Vũ Hinh xấu hổ vô cùng. Nàng cũng không biết chính mình tại sao lại để cho ái đồ làm những sự tình này. chẳng qua là cảm thấy, ở mảnh này thủy vực ở trong, nàng lại buông lỏng, lại kích động. Giống như tuân theo bản tâm. Đối đại ái đồ, cũng phá lệ ôn nhu. Chẳng qua là cảm thấy đột phá cấm kỵ. Cái này không nên là sư đồ vốn có ở chung hình thức. Tôn Thiên ôm nhẹ lấy Kiều Vũ Hinh, cười nói: "Ê Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, ta đáp ứng ngươi. Bất quá bây giờ." "Bây giờ làm gì?" "Ngô." Tôn Thiên lại một ngụm hôn một cái đi. Thời gian lại qua nửa ngày. Kiều Vũ Hinh thấy được trong mắt Tôn Thiên ngọn lửa đỏ bừng. Cái kia tựa như là muốn đem nàng hòa tan hỏa diễm, để cho Kiều Vũ Hinh nữ đế chi tâm cũng vì đó rung lên. Chỉ sợ ái đồ lại muốn đối với mình làm chuyện quá đáng, Kiều Vũ Hinh nói sang chuyện khác, nói: "Ghê Thiên Nhi, lần này gặp phải phiền toái phải không?" Tôn Thiên kinh ngạc, lại tại Kiều Vũ Hinh mềm mại trên môi hôn một cái, tiếp lấy cười nói: "Ghê cũng không phải phiền toái gì. Bất quá Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ làm sao mà biết được?" Kiều Vũ Hinh khẽ cười nói: "Ghê ngươi cũng không có phong ấn hạt giống không gian, chuyện bên ngoài, vi sư tự nhiên sẽ hiểu nhất thanh nhị sở. Bất quá, Thiên Nhi, ngươi cũng thật là xấu, lại cho mình là một cái đại quản gia thân phận." Tôn Thiên lập tức ngẩn ngơ, nói: "Ê sư Tôn tiểu tỷ tỷ, ta còn tưởng rằng ngươi không biết." "Làm sao không biết?" Kiều Vũ Hinh nhìn hắn một cái. Tôn Thiên vừa cười nói: "Y vậy ngươi cảm thấy, ta làm đúng hay không?" Kiều Vũ Hinh cười, nói: "Ơ ngươi là chỉ, nhằm vào cái kia tiêu đống sao? Vi sư cũng không có cảm thấy ngươi làm không thích hợp. Người kia tâm thuật bất chính, nếu cái này phương trong bí cảnh thật có cơ duyên gì, rơi xuống trong tay của hắn, cũng không phải chuyện gì tốt." Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, cười nói: "Ê sư Tôn tiểu tỷ tỷ, ta cũng cảm thấy như vậy. Bất quá, gia hỏa này vận khí không tệ. Lần này không biết dùng phương pháp gì, trốn một cái thượng cổ tiên trận ở trong. Cho dù là tuyết đầu mùa thánh sứ, đều khó mà mở ra." Kiều Vũ Hinh gật đầu. Đạo rê tuyết đầu mùa đều khó mà mở ra trận pháp, lại là không tầm thường. "Đi thôi, vi sư mang ngươi phá trận. Thuận tiện nhường ngươi kiến thức một chút, vi sư cải tiến sau trận bảo uy lực." Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, nói: "Là cái kia cờ tướng sao?" "Không tệ. Ta đưa nó lấy tên, gọi Sở Hà Hán Giới." Kiều Vũ Hinh cười nhạt một tiếng, lại từ Tôn Thiên bên cạnh đứng lên. "Ân." Tôn Thiên có chút không kịp chờ đợi muốn gặp trận kia bảo uy lực, lại còn có thể dùng để phá trận. Bất quá, nhìn xem Kiều Vũ Hinh gợi cảm dáng vẻ, Tôn Thiên lại giữ nàng lại tay, nói: "Y Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, chờ một chút." "Làm cái gì?" Kiều Vũ Hinh hỏi, quay đầu liếc Tôn Thiên một cái. Vậy mà Tôn Thiên đưa tay, lại đưa nàng kéo vào trong ngực. Nhìn xem ngã tiến trong lồng ngực của mình dáng người, Tôn Thiên cười nói: "Y Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, không nóng nảy. Chúng ta có nhiều thời gian, một lát nữa, chúng ta lại đi ra." Nói xong, Tôn Thiên lại một lần hướng về phía Kiều Vũ Hinh kiều diễm môi đỏ hôn một cái đi. Kiều Vũ Hinh thân thể rung lên, không có cự tuyệt. Đinh. Ngươi hôn lấy Kiều Vũ Hinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Kiều Vũ Hinh hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Rất im lặng. Hạt giống không gian một tháng, bên ngoài một ngày. Tôn Thiên mang theo Kiều Vũ Hinh, tổng cộng tại đáy hồ trong thế giới ngây người 2 ngày. Bên ngoài mới trôi qua 1 canh giờ. Khi Kiều Vũ Hinh mặc vào tiên bào nước bình thường màu lam cung trang, xuất hiện tại trong tiên liễn lúc. Từng vị tiểu tỷ tỷ nhau nhau cung kính quỳ xuống hành lễ. Tiêu Đà Nhi cùng Lãnh Tâm Nguyệt thì toàn bộ kinh ngạc. Còn tưởng rằng, thánh tử bên người chỉ có người hộ đạo tầm thường thánh sứ. Không muốn, Vân Tiêu Thánh Tông đệ ngũ nữ đế ngay tại thánh tử bên cạnh. Tiếp lấy, các nàng lại hậu tri hậu giác phản ứng lại, cùng một chỗ hướng Vũ Hinh nữ đế quỳ xuống hành lễ, trăm miệng một lời gây bái kiến phiêu miểu nữ đế. "Đứng lên đi." Kiều Vũ Hinh cười nhạt một tiếng. Một cổ năng lượng màu xanh nước biển trống rỗng xuất hiện tại bốn phía, tiếp lấy đem tiên liễn bên trong chúng nữ nâng lên. Kiều Vũ Hinh ánh mắt lại rơi vào Tiêu Đà Nhi cùng Lãnh Tâm Nguyệt trên thân, tiếp lấy cười nói: "Ghẻ các ngươi chính là Hắc Ám Thiên Điện cùng Trời Thanh Cung thánh nữ sao?" "Ân, nữ đế. Chúng ta là..." Tiêu Đà Nhi cùng Lạnh Tâm Nguyệt cùng một chỗ gật đầu, thân là thánh nữ, ngày bình thường các nàng cũng là cao cao tại thượng. Nhưng mà, đối mặt Vũ Hinh nữ đế, trong lòng các nàng chỉ có kính ý. Kiều Vũ Hinh cười nhạt một tiếng, nói hơ cùng ta Đồ Nhi quen biết, cũng là một hồi duyên phận. Hy vọng các ngươi phục thị hảo Đồ Nhi ta, chuyện này với các ngươi Hắc Ám Thiên Điện, cùng với Thiên Thanh Cung tới nói, cũng là thiên đại tạo hóa. Minh bạch chưa? Tiêu Đà Nhi vốn chính là tôn thiên nữ bộc, lập tức gật đầu nói ê là, nữ đế. Đà Nhi sẽ phục thị chủ nhân tốt ca ca. Lạnh Tâm Nguyệt trên khuôn mặt hoàng mỹ nhưng có chút hồng, ê nữ đế, ta. Kiều Vũ Hinh nói ê ngươi không muốn, phục thị Đồ Nhi của ta. Ân. Thứ 415 chương phiêu miểu nữ đế phá trận. Ôn nhu lời nói nhưng không để hoài nghi. Lãnh Tâm dưới ánh trăng ý thức nói ê Tâm Nguyệt nguyện ý. Nói xong, Lãnh Tâm Nguyệt đỏ mặt. Nàng len lén liếc Tôn Thiên một cái, tiếp lấy phát hiện Tôn Thiên cũng tại nhìn nàng, lập tức tim gia tốc nhảy lên. Lãnh Tâm Nguyệt cũng không biết, chính mình tại sao đáp ứng nhanh như vậy. Nàng nghĩ, hẳn là nữ đế uy áp, không để cho nàng cho cự tuyệt. Thế nhưng là, dễ dàng đáp ứng như vậy. Thánh tử có thể hay không xem nhẹ nàng. Ân, như thế tốt lắm. Kiều Vũ Hinh cười nhạt một tiếng, lại hướng Tôn Thiên nói, ê đi thôi, Đồ Nhi. Hảo, sư tôn. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, đi theo Kiều Vũ Hinh bước ra tiên liễn. Lúc này, bởi vì Cửu Dương Thánh tử muốn bắt cầm Tiêu Đống, mảnh này nguy nga mà đứng trong núi lớn, vây quanh cơ hồ gần vạn người. Khi nữ đế Kiều Vũ Hinh ra sân lúc, trong bí cảnh thiên địa đều hiện ra dị tượng. Núi non trùng điệp Thúy Sơn ở giữa tiên quang như mưa, hào quang vạn trượng. Giống như tiên giới tiên tử lâm trần. Bầu trời sau lưng Kiều Vũ Hinh, ẩn ẩn hiện ra màu vàng ngư dược, giống thần ngư lao vùng vụt, có côn ảnh hiện lên. Dưới bầu trời người, từ trước tới nay chưa từng gặp qua phiêu miểu nữ đế Kiều Vũ Hinh. Nhưng mà, cái kia tinh khiết thủy chi khí. Cùng với giữa thiên địa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.